Sủng phi chiêm y, chương 43, chương 43, lễ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra ba nơi này đều có ngụ ý cả. Nơi đầu tiên chính là quê cũ của Thái Hậu lúc người còn bé. Tất cả ký ức về mẫu thân đều ở nơi đó. Nơi thứ hai là nơi sau khi Thái Hậu chịu tăng mẫu thân về sống nhờ nhà ngoại. Ở đó gặp gỡ Cao Tổ đi tuần phía Nam. Từ đó gắn bó cả đời. Nơi thứ ba thì dùng thân phận kế hậu theo Cao Tổ đi tế lăng Thái Sơn. Cũng là nơi cuối cùng Cao Tổ đi tuần. Mọi người biết được ẩn tình bên trong. Đều tán thưởng Lục Điện Hạ dụng tâm và hiếu thuận. Âm thầm cân nhắc, lễ vật Lục Điện Hạ chắc là hợp ý Thái Hậu nhất. Tông Chính Lâm dụng tâm xảo diệu, khiến cho các hoàng tử còn lại cảm thấy buồn bực. Thái tử thì càng phẫn hận hơn. Cho rằng Tông Chính Lâm thuộc phe mình. Rõ ràng là sớm có ý nghĩ nhưng không báo cho mình chút nào. Tự mình dâng lên, tạo ra danh tiếng lớn trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng. Quả thật là giáp tâm bất chính. Chính vì lần này trên thọ yến tranh đấu gay gắt, nên sau này khi Thái gặp Tông Chính Lâm luôn lạnh lùng. Rõ ràng tỏ ý không chào đón hắn. Điều này cũng làm cho Nguyên Thành Đế đối với Thái tử càng thêm thất vọng. Thái tử nghĩ như thế nào? Tông Chính Lâm không thèm để ý, hắn vẫn giống như trước. Nghiêm túc đoan chính, hành lễ xong, liền lui về bàn ngồi ngay ngắn. Trong nội tâm lại đối với thứ mà tiểu nữ nhân đang cố che giấu giấu được làm từ Huệ Châu cảm thấy vô cùng hứng thú. Mộ Tịch Giao thấy lễ của Tông Chính Lâm thì cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ ý tưởng của hắn và mình giống nhau, đều đánh vào tình cảm. Thật đúng là tâm linh tương thông. Nghiêng đầu cười giảo hoạt với hắn, liền quay đầu chờ đại lễ của mình lên sân khấu. Lễ vật nữ quyến đưa lên phần lớn là kinh Phật viết tay, hoặc là nữ công thêu thùa. Nổi trội hơn một chút có bản Di Ma Cật Kinh, đơn lẻ do Thái tử phi đưa lên, và bức thêu hai mặt Đồng Tử Trúc Thọ do Ngũ Hoàng tử phi tự tay hoàn thành. Hai người đều được tán dương. Di Ma Cật Kinh là gì thì mọi người xem ở đây nhé. Đợi đến khi Mộ Tịch Giao dâng thọ lễ, thấy hai tiểu thái giám nâng vào một vật cao như người. Bên trên có lụa xanh che lại, mọi người thấy thật hứng thú. Không hổ là người một nhà, ngay cả phương thức đưa lên cũng tương tự như Lục Hoàng tử Tông Chính Lâm. Sau khi hai gã thái giám dừng lại, mới cẩn thận từng vén hai bên sườn lụa che ra. Lụa rơi xuống, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong đại sảnh một bình phong kiểu trang trí đứng thẳng. Bên trong là một khối lưu ly không màu chưa từng thấy bao giờ. Toàn thân trong suốt, bốn phía là khung chạm trổ bằng gỗ cây hoàng lê. Chính giữa khảm hai cây vạn đại lan phóng lớn về hai phía. Hoa màu tím nhạt, cành màu xanh sẫm, cả gốc vạn đại lan dù là cánh hoa hay thân cây đều có ánh sáng lấp lánh. Đẹp đẽ quý giá vô cùng. Gốc hoa tạo hình độc đáo ý nhị có hồn, phong tư lịch sự tao nhã. Nhìn kỹ mới phát hiện vạn đại lan phóng đại là do vô số hoa nhỏ cùng dây mây hợp thành. Những bông hoa nhỏ này và dây leo, toàn bộ đúng là dùng hoa tươi, cành lá tươi của vạn đại lan tạo thành. Tầng ngoài bị thủy tinh đúc kín để lưu giữ. Xuyên thấu qua lớp thủy tinh, có thể thấy được mỗi một đóa hoa đều mạch lạc rõ ràng, trông rất sống động. Như là đang lung lay trong gió nhẹ lướt qua. Toàn bộ gốc hoa bị thủy tinh bao kín để lưu giữ lại hình thái hoa lúc đẹp nhất. Giống như đúc, đẹp mắt vô cùng. Toàn bộ bình phong có mấy trăm đóa hoa. Dây mây quấn quanh đan sen. Kỹ thuật phức tạp, tinh xảo tuyệt luân. Dưới góc phải bình phong là một tấm khăn lụa vàng nhạt. Bên trên có chữ viết thanh tú của nữ tử. Cẩm tú vạn đại lan. Hoa khai cẩm tú. Lưu danh muôn đời, bình phong này vừa đưa ra, mọi người trên thọ yến lập tức kinh diễm. Người kinh hỉ nhất hẳn là Thái Hậu và Nguyên Thành Đế. Nhưng nguyên nhân làm rung động hai người này lại hoàn toàn khác nhau. Trong trăm loài hoa, Thái Hậu chỉ yêu vạn đại lan. Việc này cả triều đều biết. Năm đó Cao Tổ gặp bà, hai người hiểu nhau, liền nhiều lần tặng hoa này cho bà. Cũng tán dương bà, lan tâm huệ chất. Hiền thục, đạo đức cao sang, vì vậy Thái Hậu cả đời yêu thích không đổi với hoa vạn đại lan. Nguyên Thành Đế lại kinh ngạc kỹ thuật chế tác bình phong. Thật sự là xảo diệu tuyệt luân. Hiện tại hiếm có. Bây giờ Huệ Châu là một nơi có lượng nộp thuế lớn nhờ vào hoa lan vô cùng quan trọng của Đại Ngụy. Nếu có thể có thêm các sản phẩm có kỹ thuật tuyệt vời chưa bao giờ có hiện nay, chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Nguyên Thành Đế nghĩ đến xuất xứ bình phong, liền trực tiếp kêu Mộ Tịch Giao tiến lên hỏi. Mộ Tịch Giao chấn định đứng dậy, đầu tiên là hành lễ với Thái Hậu và Hoàng Thượng, sau đó dịu dàng trả lời. Khởi bẩm Vạn Tuế gia, bình phong này là lúc nô tỳ thưởng hoa lan ở Huệ Châu, có cảm xúc nên nghĩ ra, sau đó mang theo thợ thủ công tự tay chế tạo. Thái Hậu vừa nghe, đây là Mộ Thị tự tay tạo thành, lại thêm vài phần hài lòng. Trên phương diện thủ công cực kỳ phức tạp có thể thấy là thực dụng tâm. Mộ Thị, trong bình phong có bao nhiêu hoa tươi? Ai ra nhìn hình như có hơn trăm đoá. Thái Hậu có chút tò mò. Mộ Tịch Giao trên mặt cười yếu ớt, giọng nói trong trẻo. Bẩm Thái Hậu, cả gốc Vạn Đại Lan dùng hơn 270 đoá. Mỗi đoá hoa tạo hình đều là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, cho nên trên thế gian cũng chỉ có một cái này mà thôi. Thái Hậu nghe xong mặt mày vui mừng, bảo người cẩn thận nâng về tẩm điện, lại nhớ tới Trác Phi Lục hoàng tử Mộ Thị đang có thai. Liền thưởng Mộ Tịch Giao gấm vóc đờ mỏng, ngay cả đứa trẻ trong bụng nàng chưa ra đời cũng được ban khóa trưởng mệnh và ngọc như ý, khiến một đám nữ quyến nhìn mà đỏ mắt. Nguyên Thành Đế càng vui mừng thêm. Không ngờ kỹ thuật này cũng là của Mộ Thị. Kinh hỉ này thật sự là quá lớn. Càng cảm thấy lần này sắc phong Trác Phi là đúng. Thật sự sáng suốt. Lại dặn dò Tông Chính Lâm ngày mai tới thư phòng gặp. Khen Mộ Tịch Giao dung mạo đức hạnh có thể là điển hình của quý nữ Đại Ngụy. Nguyên Thành Đế vừa nói ra, những nữ nhân có mặt trong dạ yến đều hâm mộ ghen tị. Đây chính là miệng vàng lời ngọc, cực kỳ có thể diện. Nhìn Mộ Trác Phi hành lễ tạ ơn, dung mạo thanh tao lịch sự trở lại ngồi bên cạnh Lục Điện Hạ. Một đám nữ nhân ước ao, ánh mắt như đao vù vù phóng đến trên người Mộ Tịch Giao. Thục Phi nương nương ở một bên cũng rất vui mừng, cảm giác nhi tử cùng Mộ Thị cho mình thể diện quá lớn. Đối với Trác Phi Mộ Thị kia cũng thấy thuận mắt hơn. Trong nội tâm thầm nghĩ hình như từ khi nàng vào phủ, nhi tử cũng rất thuận lợi. Hay đây đúng là số mệnh. Nếu Thục Phi biết rõ thân phận nữ nhân này không tầm thường đến mức nào, chỉ sợ không phải là kinh hỉ, mà là bị dọa chết khiếp. Bên này Mộ Tịch Giao vừa ngồi xuống, liền âm thầm đắc ý nháy mắt ra hiệu với Tông Chính Lâm. Bàn tay nhỏ dưới ống tay áo che giấu chọc vào đùi hắn. Bộ dạng kia đúng là đòi khen thưởng. Tông Chính Lâm đáy lòng cười thầm. Vỗ vỗ nàng, trên mặt lại không lộ ra điều gì. Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh ở bàn bên cạnh quay đầu liếc nhìn Mộ Tịch Giao một cái. Cảm thấy không cam lòng. Nữ tử trí tuệ mỹ mạo như thế lại bị Tông Chính Lâm đoạt đi. Nguyên Thành Đế vừa rồi gọi Tông Chính Lâm ngày mai đi thư phòng. Rõ ràng là có liên quan đến bình phong này. Hình như còn rất coi trọng. Ánh mắt Tông Chính Minh ánh mắt tối lại. Thầm nghĩ trở về sẽ phải thương lượng với mưu sĩ trong phủ một phen. Xem còn có thể tìm ra các cách khác không. Đêm thọ yến này, phủ Lục hoàng tử nổi bật nhất. Hai lễ vật đều làm mọi người bàn tán say sưa. Trong lúc nhất thời đồn khắp Thịnh Kinh. Từ đầu đường đến cuối ngõ không ai không biết. Sau thọ yến, Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Giao hồi phủ. Trên xe ngựa, Mộ Tịch Giao đắc ý rào rạt đòi thưởng. Lục Điện Hạ vui vẻ đồng ý, trở về Đan Như Uyển sẽ đè nàng trên giường. Thu thập một trận, nói là đáp ứng thỉnh cầu của nàng trên xe. Phần thưởng tự nhiên lặp đi lặp lại, làm cho nàng suốt đời khó quên. Cách chương.